99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Ta gọi Thẩm Mạn Đình. Tín nhiệm. Đơn giản hai chữ, nhưng là chân chính muốn làm lên thời điểm, lại là không có đơn giản như vậy. Hai người bọn họ trung gian cách rất rất nhiều. Dư Lý Lý thực hoàn toàn tin tưởng Âu Minh sao? Cũng không được. Nhưng là bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh lời này, gật gật đầu, một đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Không nói gì, Âu Minh có chút đau lòng nhìn xem tóc nàng. Đưa tay sờ sờ nói ra. Để tóc dài đi, người chính là tóc dài tương đối xinh đẹp. Tốt, Dư Lý Lý tâm tình đã bình thường trở lại rất nhiều. Cúi qua thân đi tại Âu Minh trên mặt hôn một cái. Nói, ngươi mau trở lại công ty đi. Ta về trong nhà vẽ tranh. Âu Minh trong mắt hình như có lông hồng lưu động. Phiêu miểu thâm thúy. Ngay tại Dư Lý Lý muốn rút lui mở thời điểm. Đại thủ đưa nàng bao quát. Cúi đầu ngậm lấy nàng môi. Nhẹ nhàng mút vào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng. Động tác êm ái cùng nàng nhẹ quấn. Dư Lý Lý hai tay ôm lấy hắn, trên mặt có nụ cười mở rộng, nàng tâm tình lại tốt. Âu Minh trong lòng tựa như gương sáng đến, khóe môi dương lên, bưng lấy mặt nàng. Âu Minh khẽ cắn nàng môi, thấp giọng nói, về sau, mặc kệ nghe thấy phong thanh gì, lời gì, đều muốn đến chi tiết nói cho ta biết. Rất nhiều chuyện cũng không giống là ngươi nghĩ như thế, ta nghĩ đi cùng với ngươi, là nghiêm túc. Ta không muốn cưới Thẩm Mạn Đình, cũng không phải lời nói dối. Rất nhanh, ta liền sẽ cùng nàng giải trừ hôn ước, cưới ngươi về nhà. Âu Minh là một cái hứa hẹn người, tùy tiện không đồng ý, nhưng là lời nói một khi thả ra, chính là nói là làm. Dư Lý Lý gật gật đầu, trong lòng ủ ấm, hai tay ôm hắn. Dư Lý Lý ngẩng đầu, tại hắn cái cằm lại hôn một cái, nói ra. Ta chờ ngươi, ta cũng phải nỗ lực, cố gắng kiếm tiền phát tài, mới có thể xứng với ngươi. Nàng không còn muốn bị gọi thành tình phụ, không còn muốn. Âu Minh nụ cười ngưng tụ lại, gật gật đầu, xoa bóp một cái nàng tóc ngắn, nói khẽ, làm nữ nhân ta, không cần phát tài, chỉ cần ta thích liền tốt. Vừa lúc, ta liền thích ngươi dạng này, mỗi một chỗ, đều đặc biệt ưa thích. Trên đời vốn cũng không có lý tưởng loại hình gì. Chỉ là chờ ngày nào đó. Một người đột nhiên xông vào ngươi thế giới. Vừa vặn nhập ngươi mắt. Cho nên cũng đã thành ngươi thích nhất lý tưởng loại hình. Loại này trùng hợp. Cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Dư Lý Lý phốc xì một tiếng bật cười. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ có loại này giác ngộ. Tiếp lấy Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra về sau liền đem cửa xe mở ra. Nói ra, ta đi thôi, ta buổi tối làm tốt cơm chờ ngươi trở về. Tốt, Âu Minh cười gật đầu. Dư Lý Lý xuống xe, cẩn thận mỗi bước đi. Rất nhanh liền đi vào cư xá trong hành lang đi. Âu Minh đưa mắt nhìn nàng đi vào về sau. Mới đưa xe phát động, trở về công ty phương hướng đi. Thật tình không biết, cư xá bên ngoài, một cỗ thoạt nhìn xinh đẹp màu hồng phấn xe nhỏ. Đã sớm ở lại hồi lâu. Bên trong một cái nữ nhân xinh đẹp ngồi ở bên trong. Đã sớm đem Dư Lý Lý còn có Âu Minh hỗ động cùng như thế thân mật thu hết vào mắt. Trong tay nguyên bản nắm chén cà phê. Bị nắm có chút chặt. Tinh tế bạch bạch bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Không đến thanh sắc dùng sức. Chén cà phê có một chút biến hình. Trông thấy một chiếc nào Lincoln bị lái đi về sau. Thẩm Mạn Đình mới từ bản thân trong xe nhỏ đi xuống. Cất bước, đi tới cửa ra vào. Cửa ra vào có cửa cấm. Thẩm Mạn Đình bị bảo an ngăn ở cửa ra vào. Tiểu thư, người không phải ở chỗ này à? Thẩm Mạn Đình trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Khẽ cười một tiếng, nói, ta là các ngươi nơi này tầng 28 chủ xí nghiệp vị hôn thê. Ta gọi Thẩm Mạn Đình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.